10 năm yêu anh nhất, chương 1, góc truyện audio.com. Lúc ra khỏi bệnh viện, tuyết đang rơi, bông tuyết lạnh lẽo và gió lạnh thổi qua mặt. Khi đó Hạ Chi Thư mới chậm chạp nhận ra, hình như lại đến mùa đông rồi. Mùa đông ở Bắc Kinh thật lạnh. Hạ Chi Thư thuận tay sửa lại khăn quàng cổ, trong tay là vài tờ giấy xét nghiệm bị cậu vò nhăn nhúm. Lòng càng lạnh hơn, cậu đứng ở trạm chờ xe bus không biết lúc nào mới đến, ngón tay lạnh đến tái xanh. Cậu lấy điện thoại ra ấn số, lúc không có ai nhận lại ấn gọi lần nữa, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn không ai bắt máy. Hạ Chi Thư vò mấy tờ giấy kia thành cục rồi ném vào thùng rác. Chờ hơn nửa tiếng rốt cuộc xe bus cũng tới, trên xe ít người lạ thường. Hạ Chi Thư tựa trán vào cửa kính, lại bấm điện thoại lần nữa, lần này đã có người nhận. Hôm nay tuyết rơi rồi, mùa đông lại đến. 14 năm, giọng Hạ Chi Thư bình tĩnh ôn hòa, nhưng nước mắt không kìm được tuôn đầy mặt. Tưởng Văn Húc ra hiệu im lặng với tình nhân bên cạnh, cảm thấy Hạ Chi Thư suốt ngày nói chuyện như đánh đố, thực sự khiến người ta ghét. Có chuyện gì, anh đang tăng ca, tối nay anh có về ăn cơm không? Lâu lắm rồi anh không về nhà. Hạ Chi Thư vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phải, nhìn nước mắt nhỏ xuống mờ u bàn tay. Tưởng Văn Húc cảm thấy hôm nay Hạ Chi Thư rất kỳ lạ, đây chỉ là trực giác, dù sao hai người cũng đã ở với nhau 14 năm. Em làm sao thế? Hạ Chi Thư không trả lời, chỉ kiên trì hỏi lần nữa. Tối nay anh có về không? Ngày tuyết rơi nên ăn sủi cảo, em sẽ làm cho anh. Thật sự không về được. Tưởng Văn Húc bắt đầu thấy bực, ngữ khí không mặn không nhạt của Hạ Chi Thư làm hắn cũng mất khẩu vị. Em cũng đừng làm, anh sẽ bảo Tiểu Tống đặt một phần cho em, anh cúp đây, bận lắm. Hạ Chi Thư nghe tín hiệu báo bận trong điện thoại, lòng đau như cắt, chậm rãi nhét điện thoại vào túi. Sao lại có công ty mà ông chủ cũng phải bận đến mức không còn thời gian về nhà ăn cơm tối chứ? Tưởng Văn Húc có người ở ngoài, sao có khả năng cậu không biết? 4 năm trước lòng Tưởng Văn Húc thay đổi, mẫn cảm thông tuệ như Hạ Chi Thư sao lại không phát giác được? Chỉ là Hạ Chi Thư vẫn mắt nhắm mắt mở, không phải cậu không để tâm, không phải không dám nói, cậu chỉ sợ một khi đã làm rõ thì đến chút danh dự cũng chẳng còn. Đây không phải là thứ tình ái thời niên thiếu khiến hormone kích động quá mức, đó là hơn 10 năm trả giá và quen thuộc của cậu. Khoan dung như vậy sao lại không làm được? Hạ Chi Thư tự lừa dối mình, cậu không ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người Tưởng Văn Húc, không nhìn thấy vệt son môi trên cổ áo sơ mi của hắn, không phá vỡ cái cơ vắng nhà sứt sẹo của người đàn ông cậu yêu nhất. Hai người họ đã từng yêu nhau đến vậy, sao bây giờ lại thành ra thế này? Rõ ràng là những năm đầu gian nan đến đâu họ cũng cố sức vượt qua hết mà. Đến trạm dừng, Hạ Chi Thư xuống xe, gương mặt ôn hòa như cũ, chỉ có đôi mắt của cậu hơi đỏ, và sắc mặt trắng bệch. Cậu không mua thức ăn, bây giờ Hạ Chi Thư cũng không còn khẩu vị nữa. Hôm nay cậu đã nỗ lực khẩn cầu Tưởng Văn Húc về nhà như thế bởi vì Hạ Chi Thư thật sự không chắc vào đêm tuyết đầu đông năm sau, mình và Tưởng Văn Húc còn có thể cùng ăn một bữa sủi cảo nữa hay không. Thư ký Tống tới rất nhanh, cậu ta mặc âu phục có vẻ mới từ công ty ra, tay cầm hộp cơm cung kính gọi Hạ tiên sinh. Hạ Chi Thư xấu hổ vung vung tay. Sau này cậu cứ xử lý tốt chuyện trong công ty là được, đừng. Góc truyện audio.com, để mỗi ngày bị Tưởng Văn Húc bắt làm những việc vặt này. Thư ký Tống cười nói, làm thư ký thì sao có chuyện không làm việc vặt gì được ạ, khổ chút thì mới có lương cao. Cậu ta tùy tiện hàn huyên vài câu với Hạ Chi Thư rồi rời đi. Thư ký Tống đi rồi, Hạ Chi Thư ngồi bất động, bên bàn có đặt một hộp sủi cảo. 13 năm trước ngồi bên cái bàn này luôn là hai người. 10 năm trước cái bàn này bày đầy bột mì và nhân bánh, Tưởng Văn Húc cùng gói với cậu. Hắn nổi tính trẻ con gói rất nhiều tiền xu vào, luôn trách rằng tiền may mắn đều bị Hạ Chi Thư giành lấy, gói ít đi thì càng không giành được. Hạ Chi Thư quen tay cầm giấy ăn cạnh bàn lau sạch máu mũi đang trào ra. Cuối cùng cậu cũng rõ tại sao mình lại bị bệnh như vậy, may mắn của cậu chẳng phải đã tặng toàn bộ cho Tưởng Văn Húc rồi sao? Tất cả sủi cảo có tiền xu may mắn cậu đều lặng lẽ vớt cho Tưởng Văn Húc. Do đó một chút may mắn cậu cũng chẳng còn. Hộp sủi cảo này cậu chỉ ăn 4 cái, 4 mùa bình an, 4 cái là đủ rồi. Hạ Chi Thư hoảng hốt nghĩ cậu hơi sốt nhẹ, huyết áp tụt thấp khiến cậu rất mệt mỏi, ngủ một giấc sẽ ổn, đau lòng sẽ tan trong giấc ngủ dài, tịch mịch sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cách chương.